Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin một sĩ lương tỉnh lại là chuyện của một tuần trước. Ký ức của sĩ Minh đứt quãng. Hai người thay phiên nhau xảy ra rất nhiều chuyện, gây ra một thân thương tích. Bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tĩnh lại để suy nghĩ kỹ về chuyện cứu sĩ lương. Cho dù thị trẫm không đưa chiếc ống nghiệm này, sĩ Minh cũng đã có ý định chạy một chuyến đến Nebula. Cầm chiếc ống nghiệm, sĩ Minh mang theo một túi đầy tâm sự đi xuống cầu thang. Ngay lúc đó, ở chỗ rẽ cầu thang lóe lên một mái tóc màu mè, hai người đâm sầm vào nhau một cái rất mạnh. Và chạm một chút thì không sao, choang, ống nghiệm rơi xuống đất vỡ tan. Xin lỗi, đàng hoàng vội vàng xin lỗi. Sĩ Minh nhìn chằm chằm vào những mảnh thủy tinh vỡ chê, n đất, cũng ngớ người ra. Chất rắn trong ống nghiệm lập tức bốc hơi, tan vào không khí với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cậu làm vỡ ống nghiệm của tôi, sĩ Minh lạnh lùng nói. Đàng hoàng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, vẻ mặt như đang chờ bị xử phạt. Ống nghiệm này quan trọng đến mức nào, đàng hoàng không nhất định biết, nhưng sĩ Minh thì vô cùng rõ ràng. Vậy, sắc mặt sĩ Minh nghiêm trọng, sát khí bức người. Vậy, đàng hoàng sợ đến mức đầu gối cũng mềm nhũn. Vậy, sĩ Minh ngẩng đầu, cái kia đại huynh đệ, nhanh lên, hai chúng ta mau dọn dẹp đống thủy tinh vỡ này đi, đừng để người khác phát hiện. Nếu không sẽ tỏ ra chúng ta rất vô văn hóa. Xin hai chiều hôm đó, sĩ Minh đến Nebula. Ống nghiệm bị vỡ là ống nghiệm cuối cùng mà lão Huyên để lại. Sĩ Minh không muốn tìm thị trẫm nữa so với thị trẫm. Cậu cảm thấy vẫn là Nhị Nhung đáng yêu hơn một chút. Lúc gặp thị Nhung, cậu ta đang co do chê, n ghế sofa ăn mì ăn liền, chê, n bàn trà vương vãi một số tài liệu. Cậu đến đây làm gì? Thị Nhung lấy một cuốn sách úp lên tô mì. Nhớ cậu chứ sao? Sĩ Minh nghênh ngang bước vào. Nhớ tôi? Thị Nhung nhướng mày. Hay là nhớ thị Huyên? Muốn nghe sự thật không? Có thể bớt nói nhảm được không? Tôi không nhớ ai cả. Tôi đến tìm cậu là vì chuyện của sĩ Lương. Sĩ Minh kể sơ qua tình hình của sĩ Lương cho Nhị Nhung nghe. Cũng không trông mong thị Nhung có thể hiểu được. Tóm lại chỉ có một việc. Cho tôi chốt linh chất. Được. Linh chất không phải là vấn đề. Thị Nhung tay không biến ra một chiếc ống nghiệm. Đưa cho sĩ Minh. Nhưng tôi có thể hỏi cậu một câu không? Tại sao cậu lại nghĩ đến việc dùng linh chất để cứu Toki? Sáng nay, thị trẫm đưa cho tôi một ống nghiệm. Sắc mặt thị Nhung thay đổi, nhíu mày. Thị trẫm bảo cậu dùng linh chất trong ống nghiệm đó. Nếu không thì sao? Sĩ Minh không hiểu đối phương đang nghi hoặc điều gì. Tuy tôi không biết tên cặn bã tâm cơ thị trẫm kia đang định giở trò gì. Nhưng tôi phải nói rõ với cậu trước. Linh chất tuy có thể duy trì ý thức của Toki không tan biến, nhưng một khi cậu đã dùng, Toki sẽ quay trở về trạng thái nửa tỉnh nửa mê mơ hồ của hư vô trước đây. Ý gì? Sĩ Minh ngẩn người, nói rõ hơn chút đi. Tóc của thị Nhung đã dài ra rất nhiều, cậu ta vén phần tóc mái vướng víu che mất tầm nhìn lên, ngừng một lát, sau đó dứt khoát vuốt ra sau, buộc tóc lại. Toki là hư vô, hoàn toàn là một dạng tồn tại khác với chúng ta, nói cách khác. Cậu ta là một sự tồn tại siêu nhiên khác thoát đã thoát ly khỏi thế giới vật chất. Hư vô, hư vô chê, n phương diện triết học. Linh hồn của cậu ta không có khối lượng, là không. Thị Nhung giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, bây giờ cậu dùng linh chất để gia cố ý thức của cậu ta. Linh chất của cậu ta sẽ không còn là không nữa. Điều này sẽ khiến cậu ta quay lại trạng thái nửa tỉnh nửa mê trước đây. Sĩ Minh không khỏi nhớ lại những ngày tháng đã qua của sĩ Lương, trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó, khát máu, dựa vào giết chóc để duy trì sự sống, tuyệt vọng, nhưng không thể chết đi. Nhưng tại sao thị trẫm lại muốn hại cậu ta? Sĩ Minh cuối cùng cũng hiểu tại sao sắc mặt thị Nhung lại thay đổi. Ống nghiệm đựng linh chất đó, chính là do thị trẫm đưa cho cậu. Nếu hôm nay không bị thằng nhóc tóc màu mè kia làm vỡ, cậu không rõ sự tình chắc chắn sẽ hại thảm em trai mình. Thị trẫm không thể nào không biết tác hại của việc làm này chứ. Chỉ là kế sách tạm thời thôi. Thị Nhung ngược lại rất bình thản. Mặc dù có hại, nhưng ít nhất cũng là một cách để giữ lại cậu ta. Dù sao ý thức của Toki quá yếu ớt, lúc nào cũng có nguy cơ tan biến. Mà chúng ta hiện tại không nghĩ ra được cách nào khác. Sự tồn tại của hư vô và chúng ta quá tương phản nhau. Vậy. Sĩ Minh nghi ngờ, những điều cậu nói, sĩ Lương có tự mình biết không? Ha, thị Nhung đột nhiên cười khẩy một tiếng, Thằng nhóc con đó thì biết cái gì? Cho dù cậu ta là hư vô, cho dù khái niệm hư vô này xuất hiện còn sớm hơn cả đế thần chúng ta, nhưng kinh nghiệm của cậu ta cũng chỉ mới vỏn vẹn 24 năm, còn chưa tính đến 4 năm cậu ta đã chết này nữa. Phải, ông cụ nhà ngài kinh nghiệm nhiều, sống lâu, lão bất tử. Sĩ Minh một bên nhỏ giọng nịnh nọt, Thị Nhung không nghe rõ, cứ cho là Sĩ Minh đang khen mình, dùng một tay ôm trán. Nói một cách dễ hiểu, hư vô chính là một khái niệm, cậu ta hoàn toàn không tồn tại. Dễ hiểu chỗ nào vậy? Sĩ Minh nổi khùng, đừng có mà cố làm ra vẻ huyền bí, mau giải thích cho rõ ràng. Hư vô trong nhận thức thông thường của con người chỉ là một khái niệm. Hình thức tồn tại của cậu ta là một đoạn sóng có tần số dao động. Thị Nhung đứng dậy, đi đến bên bể cá. Bất kỳ một siêu dây nào chê, n thế giới này cũng có thể vì đoạn sóng đó mà dao động, từ đó trở thành một phần cấu thành linh hồn của cậu ta. Nhưng không có gì đặc định, sức mạnh linh hồn của cậu ta nằm ở sức mạnh của sóng. Sóng dao động càng lớn càng có thể kéo theo nhiều siêu dây hơn. Sóng ở đâu, linh hồn của cậu ta sẽ xuất hiện ở đó. Mà bây giờ, cậu ta đang ngủ say trong cơ thể cậu. Nói rồi, Thị Nhung nắm lấy ống nước của máy bơm sục khí trong bể cá, lắc một cái, nước trong bể cũng bắt đầu dao động theo. Sĩ Minh tỏ vẻ đã hiểu, cúi đầu cầm lấy cốc nước chê, n bàn, lắc lư. Linh hồn của cậu giống như cốc nước này, suy nghĩ của cậu giống như sự dao động của nước này. Khối lượng của cậu chính là khối lượng của nước, có thể thêm nước, cũng có thể đổ nước đi, nhưng nước và sự dao động là không thể tách rời. Siêu dây và sự dao động, nhưng hình thức tồn tại của Sĩ Lương lại giống như ống nước trong bể cá kia. Cậu ta không có nước làm khối lượng linh hồn cố hữu của mình. Chỉ cần cậu ta muốn suy nghĩ, cậu ta muốn dao động, toàn bộ siêu dây của vũ trụ đều có thể vì đó mà dao động. Nhưng dao động đó sắp ngừng lại. Thị Nhung đặt ống nước xuống, bình thản nhìn chằm chằm vào ngực Sĩ Minh. Sóng vẫn là một dạng biểu hiện của năng lượng. Câu nói, ý thức của tôi quá mỏng manh rồi, của Sĩ Lương, có lẽ chính là chỉ dao động của cậu ta ngày càng nhỏ đi. Năng lượng cạn kiệt rồi sao? Xin hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tôi phải làm thế nào mới? Vậy cậu phải làm thế nào mới có thể giúp Sĩ Lương bổ sung năng lượng dao động? Đột nhiên, một giọng nói ngắt lời Sĩ Minh. Thị Nhung ngay cả đầu cũng lười không thèm ngẩng lên nhìn, nghe giọng đã biết là tên cặn bã tâm cơ đáng ghét kia. Thị Trẫm ngồi phịch xuống ghế sofa, bưng tô mì gói chê, n bàn lên bắt đầu ăn. Còn mẹ nó đó là tô mì tôi vừa mới pha. Thị Nhung lao tới, tôi đói. Thị Trẫm ngậm mì, lẩm bẩm, liên quan mẹ gì đến tôi, trả lại cho tôi. Thị Nhung rất tức giận. Thị Trẫm mặt không biểu cảm, đối mặt với Thị Nhung đang hung dữ 2 giây. Chỉ thấy Thị Trẫm há miệng, nhả sợi mì chưa kịp cắn đứt trong miệng ra, đưa đến trước mặt Thị Nhung. Chả cậu, Thị Nhung liền đẩy hộp mì về chỗ cũ. Xin ba, Thị Nhung mang theo vẻ bi tráng, cả thế giới đều chống lại tôi, tức giận đùng đùng chạy sang một bên pha lại mì gói. Chê, n ghế sofa chỉ còn lại 2 người Thị Trẫm và Sĩ Minh. Nói tiếp đi chứ, Sĩ Minh mở lời, bàn nãy cậu nói, tôi phải làm thế nào mới có thể giúp Sĩ Lương bổ sung năng lượng dao động. Thị Trẫm chuyên tâm ăn uống, lúc ăn cơm. Có thể không bàn luận chủ đề hội chứng tuổi dậy thì như vậy được không? Sĩ Minh âm thầm giơ ngón giữa. Vậy tôi có thể hỏi một vấn đề khác được không? Sĩ Minh ngả người ra ghế sofa. Các cậu không phải đế thần sao? Sao còn phải tự mình đun nước pha mì? Trước đây lão Huyên ở nhà tôi, rất ít khi thấy anh ta tự mình làm việc nhà. Cậu với lão Huyên cặp kè với nhau từ khi nào? Thị Trẫm bắt đầu buôn chuyện kiểu bề chê. N, chúng tôi là bạn bè. Sĩ Minh cạn lời, bạn bè, lúc này từ xa vọng lại giọng của Thị Nhung, kiểu hơi vai gãy một chút. Sĩ Minh âm thầm giơ ngón giữa, Thị Trẫm húp một ngụm canh, đế thần chúng tôi cái gì cũng làm được, biến linh chất thành năng lượng để đun nước, hay là trực tiếp biến ra một bát mì ăn liền, biến ra một bàn tiệc mãn hán hoàn tịch. Đều được cả, chẳng qua chỉ là thay đổi các hạt bên ngoài. Vậy tại sao, sau này thì chỉ có Thị Huyên mới làm được. Thị Trẫm đặt hộp mì xuống, rút 2 tờ giấy ăn lau miệng. Linh chất của tôi không thể tùy tiện dùng bừa, điều này cậu biết rồi đấy. Còn về phần Thị Nhung, cậu biết đấy, biến ra một hộp mì không chỉ cần linh chất, mà còn cần biết dữ liệu của các hạt mì trong quá trình sản xuất. Thị Nhung cậu ta, nói rồi, Thị Trẫm hạ thấp âm lượng, Sĩ Minh tò mò cũng ngả người về phía trước ghé sát lại. Nhị Nhung cậu ta ngu quá, không nhớ được. À, Sĩ Minh như được khai sáng, tôi nghe thấy rồi đấy. Thị Nhung ôm tô mì xông ra, tôi đều nghe thấy hết đấy. Ông đây chính là không nhớ được thì sao? Cả thế giới các người đều chống lại tôi. Mang theo khi thế, tiểu gia đây chính là nhiều linh chất đó. Không phục thì đờ, tôi đi. Thị Nhung mắt thấy sắp úp cả tô canh mì này lên mặt Thị Trẫm. Ngàn cân treo sợi tóc, Sĩ Minh chặn cậu ta lại. Vất vả lắm mới pha được, giữ lại mà ăn đi. Thị Nhung bị lời lẽ hùng hồn này thuyết phục. Thế là chủ đề liền quay về lúc ban đầu, Sĩ Minh dựa vào ghế sofa. Bây giờ cậu cũng ăn xong rồi, nói tiếp đi chứ. Rốt cuộc tôi làm thế nào mới có thể giúp Sĩ Lương bổ sung năng lượng dao động? Thị Trẫm ném tờ khăn giấy vừa lau miệng vào thùng rác, lộ ra đôi mắt cá chết đờ đẫn khó ưa. Tôi cũng không biết nữa. Khóe miệng Sĩ Minh khẽ giật. Thị Nhung, hát cậu ta. Thị Trẫm vội vàng tiếp lời. Tôi quả thực không biết, nhưng có một người có lẽ biết. Ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ Minh và Thị Nhung đồng thanh. Đàng hoàng, Thị Nhung và Sĩ Minh nhìn nhau ngơ ngác. Ai? Xin bốn cái tên này. Sĩ Minh thấy hơi quen tai, đang định hỏi tiếp, thì sau lưng một tiếng nổ lớn. Hoàn toàn không kịp quay đầu lại, một luồng gió mạnh lướt qua vai. Mì gói của ông, đệt con mẹ. Bên tai là giọng của Thị Nhung. Trong tầm mắt Sĩ Minh là tô mì đổ chê, n đất, cùng với đá vụn gạch vỡ đầy sàn. Đột ngột ngẩng đầu, vị trí Thị Trẫm vừa ngồi bị nổ tung thành một cái hố lớn. Qua bức tường vỡ nát có thể nhìn thấy bên ngoài. Phía xa một vệt dáng chiều đỏ rực. Ngay sau đó, bên cạnh lại là một tầng khí quyển bị bóp méo. Một lực xung kích vô hình đánh về phía trước bên phải Sĩ Minh. Sĩ Minh không nhìn rõ gì cả, điều khiến cậu không hiểu là những đòn tấn công mật độ cao đó đều được đánh ra từ sau lưng cậu, vậy mà lại toàn bộ đều khéo léo tránh được cậu. Trước mặt lại là một luồng sóng xung kích khác, lần này Sĩ Minh nhìn rõ rồi. Thị Nhung vung tay một cái, đánh bật lại toàn bộ đòn tấn công đang cuộn trào tới. Vẻ mặt tức giận, Thị Trẫm không hề hấn gì, lúc này đang mang vẻ mặt không liên quan gì đến mình mà đứng sau lưng Thị Nhung, dựa vào tường. Xem ra Thị Nhung vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ban nãy đã kéo Thị Trẫm ra, mà mục tiêu của tất cả những đòn tấn công này thật ra chỉ có một, là Thị Trẫm. Tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần, Sĩ Minh từ từ quay đầu lại. Sẽ là ai? Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường nói, lão Trẫm tuy bề ngoài lãnh cảm, nhưng lúc yêu đương thì những cảnh lãng mạn nhỏ nhặt bày ra cũng nhiều lắm đó. Ví dụ như lời thoại của đèn Khổng Minh, hạ lưu mưa sao băng, lời tỏ tình qua radio. Ngoài ra lão Trẫm còn có một thuộc tính ẩn, sẽ thích một số sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, ví dụ như Johnson và sữa canxi AD. Cho nên đợi đến lúc hai người họ yêu nhau, manh manh liền bị thuộc tính ẩn của lão Trẫm làm cho sốc nặng. Chuyện kể rằng vào một ngày nào đó 5X sau công nguyên sau khi đồng chí Sĩ Lương trở về. Thang máy của trường Trẫm manh. Mỗi lần mở cửa đóng cửa đều có một giọng nữ hệ thống nói. Cửa mở, cửa đóng xin hãy cẩn thận. Rất tẩy não, manh manh liền bóp giọng bắt chước suốt. Ra khỏi tòa nhà dạy học rồi vẫn cứ bắt chước. Thị Trẫm thấy ồn ào quá, bảo cậu câm miệng. Manh manh liền càng làm tới mà bắt chước. Còn hỏi, Trẫm bất đại nhân, tôi bắt chước có giống không? Sau này tôi chính là một cái thang máy. Sau đó manh manh, cửa đóng, xin hãy cẩn thận đừng để kẹt tay. Chấm chấm quay lại, đưa ngón tay ra, chọc vào ngực manh manh một cái, miệng còn kêu. Tút, một tiếng, tút, tầng 13, thang máy nhỏ manh manh bị sốc nặng, chấm chấm đang phối hợp chọn tầng. Ki, một brain roll, cách chương.